Cực phẩm ở rể, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Anh nói bậy, tôi không liên quan gì đến anh. Cho dù Diệp Thanh Mi có ôn hòa đến đâu, cũng không thể ôm mặt đứng trước sự bàn tán của nhiều người như vậy. Cô vội vàng đứng lên phủ nhận. Ồ, không liên quan. Hãy đi hỏi chú của cô xem chúng ta có liên quan gì không. Tôi nói cho cô biết, khi ông ấy lấy 200 nhân dân tệ của tôi, ông ấy đã đồng ý rõ ràng gả cô cho tôi. Triệu Đông Quân chế nhạo liếc mắt nhìn Diệp Thanh Mi. Người đó không phải là chú của tôi. Tôi cũng không liên quan gì đến ông ta. Tôi không phải là đồ vật của ông ta. Không phải nói bán là bán được. Diệp Thanh Mi nhíu mày, lạnh lùng nói, như tục ngữ nói, việc kết hôn của con cái phải do cha mẹ kiểm soát và do người mai mối giới thiệu. Mẹ cô chết rồi, cha cô không nhận, cô không nghe lời chú, thì còn nghe lời ai? Ông ta nói cô trả cho tôi, thì chính là cô thuộc về tôi. Nói gì nữa cũng vô ích thôi. Nhanh lên với tôi, chúng ta đi đăng ký nào. Sau khi nói xong, Triệu Đông Quân lại bước tới, cố gắng kéo tay Diệp Thanh Mi với tư thế mạnh mẽ của vị lãnh chúa. Nhưng vừa đưa tay ra, Lâm Vũ đã tát anh ta một cái. Anh ta lập tức kêu lên, trên mặt cảm thấy đau buốt, như thể bị một tấm thép tát. Cô ấy nói, cô ấy không muốn đi cùng anh. Lâm Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói, còn nữa, bây giờ là xã hội dưới pháp quyền, không phải thời đại phong kiến. Nhân quyền và tự chủ được đề cao. Vì chú cô ấy nợ tiền của anh nên tìm chú của cô ấy. Còn anh quấy rối cô ấy như thế này là phạm pháp rồi. Nếu anh không phải là người thiểu năng thì nên biết điều này. Ồ, đó không phải là thầy Hà sao? Thật độc đoán, thầy Hà nào cơ? Còn có thể là ai nữa? Người mà hiệu trưởng Đồng đích thân mời tới. À, là cậu ta. Còn trẻ sao? Đẹp trai quá, thật nam tính, anh ta không liên quan gì đến cô Diệp, đúng không? Rất có thể, nhưng hai người bọn họ thật xứng đôi. Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, một nhóm giáo viên đứng bên lề bắt đầu nói chuyện phiếm. Mặt mày cau có, cậu nhóc, cậu có biết tôi là ai không hai? Triệu Đông Quân lắc cánh tay sưng đỏ của Lâm Vũ, tức giận nói, tôi không quan tâm anh là ai, mau cút cho tôi. Nếu không tôi sẽ đánh anh đến khi mẹ anh cũng sẽ không nhận ra anh. Lâm Vũ thật sự tức giận. Dù sao Diệp Thanh Mi cũng là cô gái anh ấy yêu thích. Được, được rồi, nhóc con, được rồi. Triệu Đông Quân chỉ tay về phía Lâm Vũ, xoay người giả vờ rời đi. Thời điểm quay lưng lại, đưa tay phải chạm vào cánh tay của hắn, trong tay liền có một cây con dao sáng quắc. Không nói một lời liền hướng về phía bụng của Lâm Vũ đâm một nhát. Có thể là do động tác của anh ta đến quá đột ngột nên Lâm Vũ không phản ứng kịp. Đứng im không nhúc nhích, nhìn thấy mũi dao sắp đâm vào bụng Lâm Vũ, trong mắt Triệu Đông Quân lộ ra vẻ hưng phấn. Cho cậu chết đi, nhưng giây sau anh đột nhiên cảm thấy đau nhói ở cánh tay trái. Quay đầu nhìn lại, anh thấy con dao trên tay phải đã găm vào cánh tay trái của mình. Cái gì? Triệu Đông Quân hét lên. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhìn cánh tay trái đầy máu. Chân mềm nhũn ra sợ hãi ngồi trên mặt đất. Ôi! Anh bị sao vậy? Anh như thế nào lựa chọn tự đâm chính mình vậy? Tôi không phải vừa mắng anh. Anh liền thương tổn chính mình sao? Anh thật là tức giận. Lâm Vũ nhìn cánh tay trái của anh ta và giả vờ rất ngạc nhiên. Ai da! Người này thật độc ác. Còn tự đâm đầu vào người mình khi tức giận nữa. Điên tôi. Làm sao có người dùng dao tự đâm mình. Hẳn là bị bệnh thần kinh. Cô không thấy sao. Vừa rồi anh ta thét lên khi bước vào. Thật không giống người bình thường. Trường học của chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm chứ. Đừng lo lắng. Anh ta tự đâm chính mình. Chúng ta không quản. Những người xem đằng sau không thấy chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là Triệu Đông Quân cầm một con dao găm trên tay. Nhìn hắn như một kẻ ngốc. Nhất trí cho rằng người này bị bệnh tâm thần. Triệu Đông Quân nghĩ mình dùng con dao này đâm Lâm Vũ sẽ thành công trong nháy mắt. nhưng anh ta không biết chuyện gì xảy ra mà đã đâm trúng cánh tay của mình. Nhất định là anh ta dùng trò ma quỷ. Triệu Đông Quân dùng tay phải bóp chặt cánh tay trái. Nước mắt đau đớn trào ra. Khàn cả giọng hét vào mặt Lâm Vũ. Anh đừng ngậm máu phun người. Ai cũng thấy rõ ràng là chính anh tự đâm mình. Lâm Vũ giả bộ thành thật cười nói. Đúng vậy, anh bạn trẻ. Những gì chúng tôi thực sự thấy là cậu nghĩ không thông tự đâm chính mình. Vẫn còn già mồm nói về việc này à, mau đến bệnh viện. Muộn nữa thì cánh tay sẽ bị phế. Hai người thấy tốt bụng ở phía sau nhanh chóng nhắc nhở. Anh đợi đấy, đừng rời đi nếu có một loại. Triệu Đông Quân hung hăng chỉ vào Lâm Vũ. Sau đó xoay người chạy ra ngoài. Cảm ơn, Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng cảm ơn Lâm Vũ. Sau đó xoay người đi vào phòng lấy cây lau nhà. Chuẩn bị lau đi vết máu trên mặt đất. Để tôi làm cho. Lâm Vũ nhanh chóng cầm lấy cây lau nhà trong tay rồi kéo nó lên lau. Bù ỏi chưa có thời gian không? Tôi mời anh ăn cơm. Diệp Thanh Mi dịu dàng nhìn Lâm Vũ. Vừa rồi cô rất cảm kích sự giúp đỡ của Lâm Vũ. Nếu không có anh, với Triệu Đông Quân cô không biết sẽ ra sao. Tên lưu manh này đã quấy rầy cô hơn một tháng nay. Giống như bôi cao lên da chó. Dù thế nào cũng không thể rứt ra được. Cô đã báo cảnh sát mấy lần nhưng đều vô ích. Bởi vì chú của Triệu Đông Quân quá lợi hại nên cảnh sát không dám động anh ta. Hơn nữa anh ta cũng không phạm tội gì. Ít nhất cũng chưa xâm phạm đến Diệp Thanh Mi. Trên thực tế, ai nhìn thấy mỹ nhân đẹp như vậy cũng sẽ liều mạng đăng lên. Chưa kể Triệu Đông Quân còn cầm trên tay 200 tệ do chú của Diệp Thanh Mi viết nợ. À, vẫn nên là để tôi mời cô. Lâm Vũ vội vàng nói. Ánh mắt có chút ngại ngùng nhìn thẳng Diệp Thanh Mi. Một mỹ nhân xinh đẹp như Giang Nhan Lâm Vũ có thể táo tợn. Trêu chọc, lợi dụng cô. Nhưng không biết tại sao khi đối mặt với Diệp Thanh Mi, anh lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ngay cả mắt cũng không dám nhìn. Có lẽ đây mới gọi là tình yêu sâu đậm. Bởi vì Diệp Thanh Mi chưa tan việc. Lâm Vũ ngồi trên ghế đầu bên cạnh chờ cô. Nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Các loại hiện lên trước mắt. Trong lòng tràn đầy xúc động. Đặc điểm lông mày của Diệp Thanh Mi rất phù hợp với ngoại hình của cô ấy. Thanh lịch, trí thức và điềm đạm. Không bắt đầu công việc một cách vội vàng mà rất có tổ chức và hiệu quả. Đi nào. Sau khi Diệp Thanh Mi sắp xếp mọi việc xong, cô ấy gọi Lâm Vũ. A hai, đi đâu vậy? Lâm Vũ bị cô hét lên và thoát khỏi ký ức trước đây. Diệp Thanh Mi bị ánh mắt ngây ngốc của hắn làm cho buồn cười, nói, đi ăn cơm, anh sao lại hay quên thế? Lâm Vũ nhìn nụ cười đột nhiên nở rộ của cô, trái tim run lên, sau đó tim đập rộn ràng, nhịp tim đã mất từ lâu lại đập vào. Giống như Diệp Thanh Mi cười với anh lần đầu gặp mặt. Chào anh, Lâm Vũ lúng túng gãi đầu. Nhanh chóng đi theo cô đi ra ngoài. Thầy Hà, anh muốn ăn cái gì? Diệp Thanh Mi thản nhiên hỏi. Đến Mộc Chi Các trên đường Hải Uyên ăn cơm đi. Ở đó có món tuyết mị nương mà cô yêu thích. Lâm Vũ cười nhìn Diệp Thanh Mi. Ánh mắt dịu dàng. Diệp Thanh Mi đột nhiên đình trệ. Lập tức quay đầu nhìn Lâm Vũ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao anh biết tôi thích ăn tuyết mị nương? Cô ấy hiếm khi đi ăn với con trai một mình. Và hiếm khi nói với người khác rằng cô ấy thích nhất tuyết mị nương. Chỉ có người em trai Lâm Vũ và một vài người bạn thân nhất của cô ấy biết rằng cô ấy rất thích tuyết mị nướng. Vì vậy khi Hà Gia Vinh một lời nói ra như vậy, cô ấy tự nhiên rất ngạc nhiên. Bởi vì hai người họ dường như chỉ mới gặp nhau trong ngày hôm nay. À, cái đó, tôi, Lâm Vũ bị cô hỏi. Sắc mặt lập tức thay đổi. Nhất thời không biết trả lời gì. Trong lòng vô cùng khó chịu. Tại sao anh lại quên mất Hà Gia Vinh lúc này đang ở cùng Diệp Thanh Mi? Anh sói, thằng nhãi này ở đây. Anh giết chết nó cho tôi. Tôi sẽ xin chú thứ năm của tôi cho anh. Ngay khi Lâm Vũ đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, một giọng nói sắc bén và hung ác đột nhiên truyền đến. Nhìn thấy ba chiếc ô tô màu đen đang đậu ở phía đối diện từ lúc nào không rõ. Đến đây không phải ai khác, chính là Triệu Đông Quân. Mới sáng ra đã bị Lâm Vũ dạy dỗ. Nhìn thấy tay trái bị băng bó bằng một lớp băng dày. Rõ ràng đã được xử lý. Lần này có hơn chục người mà anh ta đưa đến. Tất cả đều cao lớn và dữ tợn. Một số người có in logo Hungry Wolf Boxing Gym trên quần áo. Thầy Hà, đi mau. Nhìn sắc mặt của những người này thay đổi. Diệp Thanh Mi vội vàng kéo Lâm Vũ. Ra hiệu anh ta chạy nhanh. Không sao, cô Diệp, chỉ là mấy người bọn họ. Không làm được gì. Lâm Vũ không khỏi ưỡn ngực. Tự đắc nói. Kỳ thực anh ta không phải là người thích tự đề cao. Nhưng bây giờ ở trước mặt Diệp Thanh Mi, anh thật sự có ý muốn chứng tỏ bản thân. Bắt giác muốn Diệp Thanh Mi cao ngạo nhìn mình. Thằng kia, mày đánh thiếu gia của bọn tao à? Sau khi một nhóm người vây quanh, một người đàn ông chán bị lõm vào nhau nói một cách hẳn học. Phần lõm trên đầu bị một thanh sắt cứng đập vào khiến khuôn mặt trông vô cùng ghê rợn và gớm ghiếc. Lâm Vũ lắc đầu nói. Tôi không có đánh anh ta. Đó là anh ta không suy nghĩ mà cầm dao đâm vào tay mình. Nói phét, gã đàn ông lõm đầu hét lên và đưa bàn tay cứng như sắt ra bắt lấy Lâm Vũ. Kết quả là ngay khi tay anh ta duỗi ra, Lâm Vũ là người đầu tiên chộp lấy. Nhưng Lâm Vũ vừa nắm lấy ngón tay anh ta, chống lại lực anh ta nắm lấy. Búng, và với một cú nhấp chuột, ngón tay anh ta gãy ngay. Lập tức, cái gì? Người đàn ông đầu lõm che lòng bàn tay bị thương của mình. Tức giận xông tới một đám người ra lệnh. Giết hắn cho ta, giết hắn, mẹ kiếp, chết đi. Với một tiếng gầm rú của người đàn ông đầu lõm, đám người kia lập tức lao lên. Dùng sức vung nắm đấm về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ nhẹ nhàng đầy lông mày của Diệp Thanh Mi sang một bên. Sau đó đột nhiên thân hình vọt ra, hóa thành một bóng ma, lướt qua đám người như một cơn gió. Khi dừng lại thì đầu của hắn đã bị móp. Tất cả những người đàn ông ngã xuông đát với tay che bộ ngực. Nước da đỏ bừng, nổi gân xanh và hú hét. Khi đến bệnh viện khám, họ sẽ kinh hoàng khi phát hiện ra tất cả đều bị thương như nhau. Đều bị gãy hai xương sườn dưới bên trái. Người đàn ông lõm đầu và Triệu Đông Quân sợ hãi đối mặt với cảnh này. Mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng tuôn ra như mưa. Trong lòng vô cùng kinh hãi. Cái này, cái tốc độ chết tiệt này. Xét cho cùng, người đàn ông bị móp đầu là một người đã trải qua nhiều trận đánh chém. Cách tốt nhất để biết tình huống này là bỏ chạy. Vì vậy anh ta quay đầu bỏ chạy về phía chiếc xe mà không cần quan tâm người của mình. Khi Triệu Đông Quân nhìn thấy người của mình đang chạy trốn, anh ta cũng vội vàng chạy theo. Không ngờ, anh vừa chạy, lại đụng phải một vật cứng, giống như va vào tường. Ngồi phịch xuống đất, ngáng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Vũ đang đứng trước mặt. Triệu Đông Quân sợ tới mức vội vàng đứng dậy. Xoay người định chạy, nhưng đột nhiên phát hiện trước mặt có một bóng người. Chính là Lâm Vũ. Tốc biến. Đây chắc chắn là tốc biến chết tiệt. Triệu Đông Quân khi chân mềm nhũn, sợ tới mức ngã xuống đất không dậy nổi. Cách chương.